mờ xoay ngõ không tên. Ta từ buông cánh tay em, đã buồn nên lại buồn thêm. Mưa ơi sao u hoài, nghe như mưa trong đời, nào ai biết cho ai. Gió ơi hãy ngừng cho hết mưa, nơi vòng tay tiễn đưa. Sao mở ngõ lạnh em về, mấy mùa thu về không lá đổ, có biệt ly nào không đứng nở. Một người thao thức đêm thâu, một người ngắm cánh sông sâu, bao giờ mới được gần nhau. Trong đời nào ai biết cho ai. Gió ơi hãy ngừng cho hết mưa, nơi vòng tay tiễn đưa. Sao mở ngõ lánh em về, mấy mùa thu về không lá đổ, có biệt ly nào không đứng. Một người thao thức đêm thâu, một người ngắm cánh sông sâu, bao giờ mới được gần nhau. Một người thao thức đêm thâu, một người ngắm cánh sông sâu, bao giờ mới được gần nhau. Một người thao thức đêm thâu, một người ngắm cánh sông sâu.